Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tập 2 Sư Nương. Mấy ngày kế tiếp, Tề Phi mỗi ngày đều ở khắc khổ tu luyện nội công, chỉ tiếc Thái Hòa Công có lợi có tệ, chỗ tốt là có thể chữa trị kinh mạch, có dưỡng sinh kỳ hiệu, không chỗ tốt là nội công tiến cảnh thông thả, thế nào cũng phải có mười mấy năm, vài thập niên vất vả chịu đựng, mới có thể tu luyện ra thâm hậu công lực. Căn bản không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn học cấp tốc. Nói cách khác, Tề Phi hiện tại tuy rằng kinh mạch chữa trị xong rồi, lại muốn từ đầu bắt đầu tu luyện nội công, tương đương là một cái mới nhập môn tân đệ tử, hắn cũng tưởng tượng sư phụ Lý Lăng Vân giống nhau, giống đại sư huynh Trương Kiếm giống nhau, sớm ngày tu thành thượng thừa công phu, ở trong chốn võ lâm có được chính mình danh hào, lang bạc giang hồ, hành hiệp trượng nghĩa. Kiếm lấy vàng bạc, dưỡng mấy vòng kiều thê mỹ thiếp, phương không phụ kiếp này. Mấy ngày nay, Tề Phi đảo cũng tu luyện ra một ngụm chân khí, chỉ tiếc thập phần mỏng manh, mỗi lần cùng sư huynh đệ cùng nhau luyện kiếm, đều sẽ bị bọn họ đánh rớt trường kiếm, như cũ bất kham một kích. Đinh, ngày này buổi chiều, Tề Phi trong tay trường kiếm lần thứ hai bị một cái sư đệ ác ý đánh rớt. Tề Phi cùng đối phương khắc khẩu lên, bỗng nhiên, một cái trầm thấp thanh âm truyền tới, luyện kiếm liền luyện kiếm, êm đẹp, như thế nào luôn khởi tranh chấp. Mọi người nghe thấy thanh âm này, sôi nổi sợ tới mức thu hồi trường kiếm, đứng ở tại chỗ không dám lộn xộn, chỉ thấy một cái người mặc lam bào trung niên nam tử đã đi tới, hắc mặt râu dài, không giận tự uy. Dáng người tám thước, so thường nhân muốn cao hơn một cái đầu, đúng là phái điểm thương trưởng môn, trong chốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy cao thủ điểm thương nhất kiếm Lý Lăng Vân, thân là phái điểm thương thứ 6 quyền trưởng môn Lý Lăng Vân, nội công thâm hậu, một tay bàn long kiếm pháp độc bộ võ lâm. Hơn nữa có trong chốn võ lâm tam đại thần binh chi nhất bàn long kiếm nơi tay. Cơ hồ không người dám chọc. Hắn làm người cương trực ghét a vua nịnh hót, ghét cái ác như kẻ thù, ở trong chốn võ lâm được hưởng tiếng tăm, làm người sở tôn sùng, sư phụ. Sư phụ. Sư phụ, việc này nhân ta dựng lên. Tề Phi giải thích lên, hắn làm như vậy là có nguyên nhân, nếu không chủ động gánh vác trách nhiệm. Lần sau này đó sư huynh đệ khẳng định sẽ làm trầm trọng thêm mà chỉnh chính mình. Chính mình vì bọn họ nói tốt, bọn họ mới sẽ không quá phận. Rốt cuộc, sư phụ không có khả năng mỗi lần đều ở, nhưng này đó sư huynh đệ lại là ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, đây là kẻ yếu sinh tồn chi đạo, ngươi cho ta lại đây. Lý Lăng Vân trừng mắt nhìn Tề Phi liếc mắt một cái, xoay người mà đi. Tề Phi vội vàng đi theo hắn phía sau. Không bao lâu, Lý Lăng Vân tiến vào môn phái tiếp khách đại sảnh. Ngồi ở chủ nhân vị thượng, Tề Phi đứng ở trước mặt hắn, chờ hắn dạy bảo. Lúc này, một cái tuyệt mỹ phụ nhân từ cửa hông đi đến, nói, Phi Nhi tới. Tề Phi không khỏi thân thể cứng đờ, hoàn toàn bị này tuyệt sắc nữ nhân cấp dắt lấy tâm thần. Này phụ nhân nhìn qua 30 tới tuổi, tóc đẹp chi chít, tuyết trắng khuôn mặt tuyệt mỹ cực kỳ, cong cong lông mày, tươi đẹp đôi mắt. Giống như một quân thu thủy, khóe mắt cũng không nếp nhăn. Mũi ngọc phía dưới là hai cánh phấn nhuận môi đỏ, cằm nhọn nhọn, dọc theo trên người lam nhạt váy lụa xem qua đi, trước ngực là một đôi cao cao cổ khởi bộ ngực, giống như bú sữa kỳ nữ nhân, phá lệ cực đại no đủ, thả không có rũ xuống, phía dưới là mảnh khảnh eo liễu, sau này đỉnh kiều đầy đặn phì mông, sau đó là một đôi thon dài đùi đẹp. Chân mang giày theo, toàn bộ thân thể thoạt nhìn thập phần thon dài, lại đường cong lả lướt, phập phồng quyến rũ, lộ ra một cổ thành thục ý nhị. Lệnh người nhịn không được suy nghĩ bậy bạ, Tề Phi âm thầm nuốt một ngụm nước miếng, cúi đầu, không dám loạn xem, cái này tuyệt sắc mỹ phụ nhân chính là Lý Lăng Vân thê tử, Lý Ngọc Giao mẹ đẻ, phái điểm thương chúng đệ tử sư nương. Trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ngọc nữ kiếm cố dẫn chương, nếu nói Lý Ngọc Giao là Tề Phi cùng các sư huynh đệ ái mộ đối tượng, như vậy cố dẫn chương chính là mọi người ở trong mộng hẹn hò đối tượng, tính ảo tưởng đối tượng, lại cũng chỉ có thể ngẫm lại thôi. Ai cũng không dám mạo phạm sư nương, trừ phi không nghĩ ở phái điểm thương ngốc đi xuống, chờ cố dẫn chương ngồi xuống lúc sau. Lý Lăng Vân mới nói, ngày mai ta muốn xuống núi một chuyến, sự tình xong xuôi mới có thể trở về, chậm thì 2-3 ngày, nhiều thì nửa tháng, trong khoảng thời gian này, từ ngươi sư nương tọa trấn sư môn, ta cũng không thể che chở ngươi. Tề Phi hổ thẹn nói, đệ tử vô năng. Lý Lăng Vân thở dài, hơi có chút hận sắc không thành thép ý tứ. Tề Phi từ nhỏ liền ở điểm thương sơn lớn lên. Từ Lý Lăng Vân cùng cố dẫn chương thân thủ nuôi lớn thành nhân, có thể nói là tình cảm thâm hậu, giống như bọn họ nhi tử giống nhau, đối hắn là phi thường yêu quý. Lý Lăng Vân hồi ức nói, năm đó ngươi không biết bị người nào đưa đến điểm Thương Sơn, tả lót còn có 100 lượng hoàng kim, chúng ta cầm hoàng kim, cũng thu dụng ngươi, hiện giờ đem ngươi bồi dưỡng thành nhân. Cũng coi như không làm thất vọng kia 100 lượng hoàng kim. Chỉ tiếc, này mười mấy năm qua, vẫn luôn chưa từng thấy có người tới đi tìm ngươi. Tề Phi trong lòng trầm xuống, hắn nghe Lý Lăng Vân nhiều lần nhắc tới quá chuyện này, mỗi lần nghe tới đều không phải tư vị, hay là chính mình thật là cái bị vứt bỏ người, bởi vì chính mình kinh mạch tổn hại, vô pháp luyện công. Cho nên bị cha mẹ ghét bỏ, bất quá ngươi cũng không cần quá mức để ý, hiện giờ thế đạo không tốt lắm, trôi dạt khắp nơi người chỗ nào cũng có, nhìn lên mình chẳng bằng ai, nhìn xuống lại chẳng thấy ai bằng mình, ngươi muốn xem khai một chút. Lý Lăng Vân nói, nghe nói ngươi gần nhất đã tu luyện ra chân khí, đây là một cái thực không tồi bắt đầu. Lại dặn dò vài câu. Lý Lăng Vân liền đứng dậy rời đi, ngày kế sáng sớm, Lý Lăng Vân mang lên bàn long kiếm, lại mang theo mười mấy môn nhân đệ tử, xuống núi đi, giữa trưa, Tề Phi cấp mọi người làm xong cơm, sau khi ăn xong, đang muốn cùng đại gia cùng đi luyện kiếm, Cố Dẫn Chương bỗng nhiên gọi lại hắn, ngươi theo ta tới. Tề Phi nghe vậy, vội vàng đi theo nàng phía sau, nhìn Mỹ Diễm Sư Nương không ngừng vặn vẹo màu mỡ mông vẻn. Tề Phi không khỏi có chút tâm viên ý mã, ám đạo một tiếng tội lỗi, quét sạch tạp niệm, hai người đi vào sơn môn một tòa trong đình, Cố Dẫn Chương xoay người, đối mặt hắn. Tề Phi sau Cố Dẫn Chương lùng một cái đầu còn nhiều, chỉ tới nàng ngực vị trí. Cố Dẫn Chương nhìn hắn, nhẹ giọng nói, ngươi luyện một lần bàn long kiếm pháp cho ta xem. Tề Phi theo lời rút ra trường kiếm. Tại chỗ diễn luyện nổi lên bàn long thập bát kiếm, nhất kiếm tiếp nhất kiếm, tích thủy bất lậu, chơi đến thập phần hoa lệ. Cố Dẫn Chương cười gật đầu khen ngợi, hảo, kiếm pháp chơi đến thập phần tiêu chuẩn, chỉ tiếc không có lực đạo. Phải biết rằng, bổn phái kiếm pháp cần thiết quán chú chân khí, mới có thể phát huy ra uy lực tới, đặc biệt là cuối cùng ba chiêu. Nếu là không có đủ nội lực, là không có chút nào lực sát thương. Tề Phi đương nhiên minh bạch điểm này, lại cũng không biện pháp khác, chỉ có thể chậm rãi tích lũy nội lực, Cố Dẫn Chương lại nói, từ hôm nay trở đi, ngươi liền ở chỗ này luyện công đi, không cần cùng bọn họ cùng nhau. Tề Phi nghe vậy đại hỷ, đa tạ sư nương hậu ái. Ở chỗ này luyện công, xem như cho hắn khai tiểu táo. Sẽ không bị những người khác quấy rầy, hơn nữa sẽ không có người ác ý tới khinh nhục hắn. Tề Phi cũng không thích cùng những cái đó sư huynh đệ tiến đến cùng đi, hắn chẳng những võ công kém cỏi nhất, dáng người cũng thấp bé, căn bản đánh không lại bọn họ, thường xuyên đã chịu bọn họ ức hiếp. Mà cái này đình lại là ngày thường sư phụ Lý Lăng Vân luyện kiếm địa phương. Môn nhân đệ tử chưa kinh cho phép, căn bản không dám tới, Cố Dẫn Chương dặn dò hắn vài câu, liền xoắn đỉnh kiều phì mông rời đi. Kế tiếp nhật tử, Tề Phi cuối cùng được thanh tĩnh, toàn tâm toàn ý mà tu luyện nổi lên Thái Hòa Công, Bàn Long Kiếm Pháp. Hôm nay chạng vạng, đại gia ăn qua cơm chiều, từng người trở lại trong phòng, Tề Phi vừa muốn vào nhà, bên tai bỗng nhiên nhớ tới một cái nhỏ bé yếu ớt con mũi thanh âm, tốc tới điểm Thương Sơn Huyền Nhai bên thấy ta. Ai? Tề Phi cơ cảnh mà quay đầu lại, không ai, mọi nơi nhìn xung quanh, không ai, các sư huynh đệ đều về phòng tử, bên ngoài một mảnh đen nhánh, ngày mùa hè đầy sao điểm điểm, tưới xuống quang huy, đảo cũng có thể đủ thấy chung quanh cảnh vật, đều là loang lỗ hắc ảnh, Tề Phi cho rằng chính mình ảo giác, đang muốn vào nhà thời điểm. Bên tai lại truyền đến cái loại này thanh âm, đừng nhìn. Tới Huyền Nhai bên thấy ta, ta ở chỗ này chờ ngươi. Tề Phi cả người run lên, lúc này đây, hắn tin tưởng chính mình không có ảo giác, này rõ ràng là trong chốn võ lâm ngàn dặm truyền âm cùng truyền âm nhập mật hai môn tuyệt học, không có cao tuyệt nội công, căn bản không có khả năng làm được, toàn bộ phái điểm Thương, cũng chỉ có trưởng môn Lý Lăng Vân có được năng lực này mà thôi, nhưng đến tột cùng là ai ở hướng chính mình truyền âm. Hắn hít sâu một hơi, tráng thêm can đảm, quyết định tiến đến xem xét, trong tay hắn nắm trường kiếm, tùy thời ứng đối khả năng xuất hiện ngoài ý muốn, chỉ chốc lát sau, liền bóng đêm đi vào Huyền Nhai bên, nơi này là điểm Thương Sơn phía bên phải vách núi, gió núi cực đại, trên vách núi có vài cọng cổ tùng, lại qua đi chính là vạn trượng Huyền Nhai, ngày thường cực nhỏ có người tới nơi này. Chỉ có Lý Lăng Vân ngẫu nhiên sẽ đến nơi này luyện kiếm, giờ phút này, Huyền Nhai bên cạnh lại đứng một người. Một người mặc màu trắng váy lụa nữ tử tóc dài phiêu phiêu, đón gió mà đứng, hai tay lưng đeo ở phía sau, bởi vì đưa lưng về phía Tề Phi, nhìn không thấy nàng dung nhan, Tề Phi đi tiến lên sau, nữ tử xoay người lại, một đôi tươi đẹp đôi mắt xuất hiện ở Tề Phi trước mắt. Đối phương mang màu trắng khăn che mặt, nhưng một đôi mắt lại mỹ lệ vô cùng, liền tính ở trong bóng đêm đều hoàn toàn vô pháp che giấu trụ kia một mặt tốt đẹp, Tề Phi nháy mắt đã bị hấp dẫn ở. Loại này hấp dẫn không chỉ là bởi vì đối phương đôi mắt rất mỹ lệ, còn bởi vì trước mắt nữ tử cho hắn một loại vô cùng quen thuộc cảm giác, phảng phất cùng nàng có loại thiên nhiên thân hòa. Nữ tử trong mắt tinh quang chợt lóe, giống như tia chớp giống nhau, này trong nháy mắt, Tề Phi chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bị đối phương xem thấu, không hề bí mật đáng nói, dần dần, nữ tử ánh mắt trở nên nhu hòa lên, nàng nhìn Tề Phi, nhẹ giọng nói, ngươi kinh mạch chữa trị, thực hảo. Ngươi là... Tề Phi nói, nữ tử cũng không trả lời, chỉ là nói, ta hiện tại truyền cho ngươi một môn thần công. Cần phải cần thêm tu luyện. Nghe hảo. Thái sơ phân âm dương, minh nguyệt phóng hoa quang, thái âm chiếu quảng hàn, linh hoàng phi bát phương. Một thiên mấy trăm tự nội công tâm pháp rơi vào Tề Phi trong tai, tự tự rõ ràng, lại tối nghĩa khó hiểu, nhớ kỹ sao? Nữ tử hỏi, Tề Phi gật đầu nói, nhớ kỹ, chính là ta không hiểu lắm. Nữ tử lại đem tâm pháp giải thích một lần, thẳng đến Tề Phi hoàn toàn lý giải lúc sau. Mới nói, hảo, nhớ rõ mỗi ngày tử ngọ hai cái canh giờ muốn tu luyện một lần, chờ kiên trì 7-7-49 thiên lúc sau, công pháp liền sẽ ở ngươi trong cơ thể tự hành vận chuyển, khi đó liền không cần cố tình đi tu luyện. Mặt khác, nhớ lấy không thể trước mặt người khác sử dụng môn thần công này, cũng không là sống chết trước mắt, không thể nhẹ dùng. Tề Phi hỏi, ngươi vì sao dạy ta? Nữ tử như cũ không đáp, chỉ là nhàn nhạt nói, ngươi cần phải ở 3 năm nội tìm được 7 người, đây là cho ngươi nhiệm vụ. Ngươi có con đường của mình phải đi. Nhớ kỹ, thế giới này thực tàn khốc, không ai có thể đủ vẫn luôn che chở ngươi, cần phải không ngừng vươn lên. Tề Phi nghi hoặc nói, ta muốn tìm người nào? Ta nên như thế nào đi tìm? Gặp được lúc sau ngươi tự nhiên liền minh bạch. Nữ tử cũng không nhiều làm giải thích, nói xong xoay người, đưa lưng về phía hắn, đi bước một triệu huyền nhai đi đến, liền ở Tề Phi cho rằng nàng muốn rơi xuống huyền nhai thời điểm, nữ tử bỗng nhiên thuận gió mà lên, hai chân đạp lên huyền nhai bên ngoài hư vô chỗ, mỗi đi một bước, dưới chân liền hiện ra một cái bàn tay đại trăng bạc, đem thân thể của nàng lấy lên. Giờ này khắc này, Tề Phi ngực bỗng nhiên trào ra một cổ nhiệt ý, đi phía trước vọt vài bước, nhìn nữ tử bóng dáng hô, ngươi có phải hay không ta nương? Có phải hay không? Nữ tử đột nhiên dừng lại, thân hình dừng lại mấy cái búng tay thời gian, theo sau hai chân vừa động, thân ảnh nhanh chóng đi xa, không bao lâu liền biến mất ở trong trời đêm, Tề Phi ngồi ở huyền nhai biên. Nghe bên tai truyền đến tiếng gió, chỉ cảm thấy trong lòng một trận mất mát.